Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, ta dám đưa. Bọn họ có dám hay không thu? Lúc trước Mã Tố Lan đến mượn tiền này, Sở Minh Hải phu phụ là không nguyện ý. Có thể nàng lại là kéo trước kia Mai Hiểu Văn cùng Sở Phong quan hệ. Lại là cam đoan cần dùng gấp tiền, trong vòng 3 ngày trả hết nợ. Bọn họ lúc này mới lòng mềm nhũn vay tiền. Trần Tú, lúc trước ta là nói như vậy, thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tiền này ta là tạm thời còn không, mà lại ta trong tay còn có chút gấp, bằng không ngươi lại cho mượn cái 5-6 vạn. Mã Tố Lan nhếch miệng nói ra, còn mượn. Trần Tú giận, nói thẳng nói, ngươi liền tiền đều không còn, thì tốt ý vứ lại mượn, ngươi còn thật đi xuống miệng. Ai, Trần Tú, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Ta lại không nói không trả, dù sao nhà ngươi tiền nhiều như vậy, sẽ để ý ta chút tiền ấy a? Mã Tố Lan gặp không mượn được tiền, cũng thẳng thắn vạch mặt, các ngươi Sở gia đều có nhiều tiền như vậy. Còn như thế keo kiệt làm gì? Có chút tiền bẩn thì quên quê nhà đồng hương đại gia hỏa. Cái này vừa nói, hắn không có mượn đến tiền các thôn dân, cũng ào ào kêu la. Đúng vậy a, dù sao có tiền như vậy, nhỏ mọn như vậy làm gì? Người này có tiền tự cho là đúng, quên góp, quá phận, dù sao các ngươi lại không thiếu tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người đáng sợ nhất là tham lam, nhưng tâm tư đố kỵ có lúc lại càng đáng sợ. Những thứ này đến vay tiền người, một là xuất từ muốn từ Sở gia kiếm lời, ít tiền tiêu xài một chút. Hai là bởi vì Sở gia trước đó so với bọn hắn đều nghèo. Bây giờ nhìn lấy hắn thăng chức rất nhanh, tâm lý tâm tư đố kỵ kịch liệt bành trướng thành báo phục tâm. Ngươi, các ngươi, Sở Minh Hải, Trần Tú hai người tức giận đến không được. Đám này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, vay tiền còn phải lại mượn, không mượn lại tại cái này bại hoại Sở gia danh tiếng. Quả thực so ác bá còn có thể ác. Cha, mẹ, đừng để ý đến bọn hắn. Lúc này, Sở Phong chậm rãi theo vị trí đứng lên, đạm mạc xem bọn hắn liếc một chút, nói, việc này giao cho để ta giải quyết. Sau đó, Sở Phong lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Tắt điện thoại, Sở Phong hướng các thôn dân nói ra, muốn mượn tiền thật sao? Trong vòng 2 canh giờ, tất cả còn tại người nhà của ta. Ta đưa những người này mỗi người 100 ngàn. Vừa mới nói xong, các thôn dân nhất thời một mặt kinh ngạc. Cái gì? Đứng ở chỗ này chờ 2 giờ, mỗi người thì có 100 ngàn. Mã Tố Lan bọn người vừa mừng vừa sợ. Hồ Nghi nói, Sở Phong, ngươi nói lời giữ lời sao? Giữ lời, Sở Phong thản nhiên nói. Cái này bọn họ nhất thời vỡ tổ. Bọn họ cũng đều biết, Sở gia có thể có hôm nay đều là bởi vì Sở Phong. Cho nên Sở Phong hiển nhiên trong nhà phân lượng nặng nhất. Đến mức Sở Phong vì cái gì nói như vậy? Quản hắn làm gì? Có tiền liền tốt a. Các thôn dân thậm chí bắt đầu trắng trợn tuyên dương. Chỉ chốc lát toàn bộ thôn đều biết loại chuyện tốt này. Ào ào chen chúc mà đến. Toàn bộ Sở gia cửa lớn đều sắp bị người đông tấp nập chèn phá. Tiểu Phong, ngươi đây là làm gì a? Còn chê ngươi nhà phiền phức không đủ nhiều a? Thái Tương Vũ Trách cứ nói. Đúng vậy a Tiểu Phong. Ngươi cái này làm chuyện gì a? Ta còn sợ bọn họ không trả tiền lại đây. Ngươi làm sao còn ra bên ngoài đưa tiền a? Sở gia phu phụ cũng oán giận nói. Coi như có tiền nữa, cũng không thể như thế hoa a. Dù sao đều là ngươi vất vả dẫy tới. Sở Phong lại là cười cười. Thần bí nói ra. Cha, mẹ, yên tâm đi. Ta cũng muốn nhìn nhìn. Đợi chút nữa 100 ngàn tiền, ta dám đưa, bọn họ có dám hay không thu? Thái Tương Vũ mấy người không hiểu nhìn lấy Sở Phong, tiễn biệt người tiền, bọn này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đoán chừng tránh phá cái chán đều muốn cướp tới a, làm sao lại không dám thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy sắp đến 2 giờ, các thôn dân đều một mặt cuồng hỉ, bên trong Mã Tố Lan mẫu nữ càng là vô sỉ, còn đem bọn hắn cả nhà trên dưới già trẻ toàn gọi tới. Hắc hắc, một người 100 ngàn, tiếp qua 10 phút đồng hồ, nhà chúng ta một chút liền muốn kiếm lời hơn 1 triệu. Mã Tố Lan gian xảo nghĩ thầm, hồng hộc. Đúng lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên dừng ở sở cửa nhà. Từ trên xe bước xuống người hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phùng lão đại, bốn phía nhất thời một mảnh kinh ngạc. Cái này Phùng lão đại tên là Phùng Nham. Hắc hổ hội tại Lạc Thành mỗi một cái khu vực đều sẽ có cái tiểu đầu mục. Mà Phùng Nham chính là sở gia thôn cái này đệ nhất quản sự đầu mục. Hắc hổ hội thế lực tự nhiên vô cùng khủng bố, liền tại Lạc Thành nội thành đều không ai dám đi trêu chọc. Lại càng không cần phải nói sở gia thôn điểm ấy không tiền không thế thôn dân. Ào ào tại Phùng Nham trước mặt ngoan giống con cừu nhỏ giống như. Phùng lão đại, làm sao ngươi tới nha? Phùng lão đại, ngươi tốt, ngươi tốt. Hắc hắc, Phùng lão đại, hoan nghênh đại giá quang lâm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các thôn dân ào ào tiến lên chào hỏi. Phụ cận vùng này Phùng Nham tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Đều cút sang một bên, khác cản trở nói, Phùng Nham quát một tiếng, người khác ào ào dọa đến nhượng bộ mở. Trước mắt bao người, chỉ thấy Phùng Nham đi thẳng tới Sở Phong trước mặt, lộ ra nịnh nọt, vẻ mặt vui cười cúi người chào nói. Sở tiên sinh, ta tới cấp cho ngài sớm chúc năm mới. Đối với vị này phong ảnh ma chủ, hắc hổ hội tối cao người cầm lái. Muốn không phải Phùng Nham được đến thông báo không thể bại lộ Sở Phong thân phận. Hắn chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đến hô, lão đại. Dù vậy, Phùng Nham bộ dáng này cùng ngôn ngữ, đã kinh hãi rất mọi người. Bọn họ nhưng không biết Sở Phong cùng hắc hổ hội quan hệ. Có chút thế lực không phải có tiền thì không sợ, liền như là Hứa Tiêu những cái kia lão đại, như cũ sợ hãi phong ảnh đồng dạng. Bọn họ không nghĩ tới Sở Phong lại cùng Phùng Nham quan hệ tốt như vậy. Sở Phong lạnh nhạt gật gật đầu, tựa hồ cũng không có đem Phùng Nham để ở trong lòng. Phùng Nham rất thức thời ngoan ngoãn đứng sau lưng Sở Phong. Một bộ tiểu đệ bộ dáng. Tình cảnh này, để các thôn dân có chút chột dạ, vốn còn muốn mở miệng muốn cái kia 100 ngàn mọi người. Trong lúc nhất thời đều không có thanh âm, bọn họ chính đang xoắn suýt muốn hay không lớn mật mở miệng. Hồng hộc, lúc này, cửa bỗng nhiên lái tới 3 chiếc xe, dừng ở sở trước cửa nhà, mọi người dương mắt nhìn lên, nhất thời hết sức kinh ngạc, cái này 3 chiếc xe. Mỗi một chiếc đều là tối đỉnh cấp xe sang trọng. Trước hết đánh cửa xe là phía trước chiếc xe kia. Một cái hăng hái trung niên nhân từ phía trên đi xuống. Hắn không phải Lạc Thành Giang gia gia chủ. Giang Hãn sao? Có mắt nhọn người một chút thì nhận ra. Dù sao Giang gia có thể nói là Lạc Thành địa đầu xa. Tại cái này Lạc Thành bên trong, Giang gia thế nhưng là lớn nhất, có quyền có thế. Các thôn dân nhất thời một mặt chấn kinh, loại này Lạc Thành nổi tiếng cổ võ đại gia tộc, bọn họ bình thường cũng liền nghe nói thôi, không nghĩ tới lại may mắn tận mắt nhìn đến. Cùng lúc đó, đằng sau 2 chiếc xe cũng là lần lượt mở cửa xe. Thấy rõ từ trên xe bước xuống 2 người về sau, mọi người nhất thời hô hấp trì trệ. Lạc Thành Trương gia gia chủ, Trương Long. Còn có Lạc Thành Tần gia gia chủ, Tần Lập Quân, mỗi người đều đem ánh mắt chừng chết. Lạc Thành thế lực khổng lồ nhất tam đại gia tộc, vậy mà cùng với đủ tụ tập ở đây. Vì đến cùng là cái gì? Thế mà, đến đón lấy một màn, lại để những thôn dân này cả đời khó quên. Chỉ thấy Giang Hãn, Trương Long, Tần Lập Quân 3 người,